văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách quan, cái này, thật là làm ô uế thanh danh. Có vị ngự sử nhỏ giọng mắng một câu, mặc thứ này, thật sự là, lại có quan viên thề thốt nói, ta có thể không ăn không uống trước khi vào triều, tuyệt đối sẽ không mặc thứ này. Trông giống cái dạng gì chứ? Một lúc sau, trong đám bách quan, tiếng hưởng ứng nhỏ giọng không dứt. Hứa Yên Miểu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vẫn như mọi khi tham gia buổi chầu hàng ngày, sau khi tan triều đến nha môn điểm danh, xử lý xong công việc của mình hôm nay, đợi đến giờ đóng cửa nha môn, liền tan làm về nhà. Ồ, hôm nay còn chưa thể về ngay được, có nhà mới rồi, ta phải mua ít đồ. Hứa Yên Miểu lẩm bẩm một mình đi vào đông thị, sắp năm mới rồi, mua một bộ quần áo mới trước. Ế, từ xa, Hứa Yên Miểu đã nhìn thấy có đồng liêu lén lút, nhìn trái ngó phải 3-4 lần, mới bước vào tiệm may. Một lúc sau, như thể đã giải quyết được đại sự của đời người, thư thái bước ra. Hứa Yên Miểu, một lúc sau, một đồng liêu khác lại lén lút đi tới, lặp lại các bước của người trước đó. Hứa Yên Miểu, lại một lúc sau, hắn còn nhìn thấy công bộ thượng thư. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, một chân đang bước ra từ tiệm may, rõ ràng đã bàn bạc xong chuyện gì đó. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Hứa Yên Miểu. Thượng, không khí đông cứng lại, công bộ thượng thư nhanh chóng lao ra, kéo Hứa Yên Miểu một cái, lôi vào con hẻm bên cạnh. Sau khi đứng thẳng người, liền trực tiếp hỏi, sao ngươi lại ở đây? Sắp năm mới rồi, hạ quan đi mua quần áo mới. Ồ, ta còn tưởng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Hứa Yên Miểu, công bộ thượng thư ngậm miệng lại, sau đó chuyển chủ đề. Ngươi thấy thế nào về việc triều chính hôm nay? Hứa Yên Miểu, hắn đã rất cố gắng để không lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ngài hỏi một tiểu lại chuyên sao chép văn thư về việc triều chính hôm nay. Nghiêm túc đấy à? Đương nhiên, cũng không phải là không thể hỏi, có tài thì không cần nhìn thân phận, nhưng Hứa Yên Miểu suy nghĩ, bản thân mình cũng không thể hiện ra tài năng gì à, trừ lưới thép gai, nhưng cái này lại không liên quan gì đến chính sự. Công bộ thượng thư đột nhiên tỉnh ngộ lại mình đã hỏi lời thừa thãi, vội vàng đổi lời. Hứa lang, có thể cùng ta đi dạo một chút không? Sau đó còn khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng là bộ dạng đầy tâm sự. Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, còn rất lâu nữa đông thị mới đóng cửa, bèn gật đầu, ân cần hỏi. Đại nhân có chuyện gì khó xử sao? Nhưng, chẳng lẽ là biết con gái mình mấy hôm trước vừa ý với một nam nhân, nỗi sầu khổ của người cha già không biết trải bày nơi nào? Công bộ thượng thư, thật ra ông chỉ muốn kéo người này đi chỗ khác, tránh cho lúc vào trong thuận miệng hỏi thợ may một câu, rồi biết được công bộ thượng thư đang lén lút làm tã người lớn, không cần đợi đến ngày mai. Tối nay lúc về nhà lẩm bẩm hai câu, cả quan viên nam 36 phường đều biết hết. Nhưng mà bây giờ, công bộ thượng thư suýt nữa cắn nát cả răng. Đương nhiên, con gái ta, nó bị một tên tiểu tử thối tha kia lừa gạt rồi. Quả nhiên là vì chuyện này, Hứa Yên Miểu bừng tỉnh đại ngộ, hai người này hình như bây giờ vẫn còn đang dạo bước bên bờ lạc thủy, tình chẳng ý thiếp, tặng hoa trao tình, vui vẻ như hai con bướm đấy. Ta sẽ đánh tên hỗn đản kia thành hình con bướm. Công bộ thượng thư cười gượng gạo, trước khi Hứa Yên Miểu mở miệng trả lời, liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã điều tra rồi, nó đang cùng tên nam nhân kia thư giãn bên bờ lạc thủy. Đại hạ cũng không quá coi trọng việc nam nữ thụ thụ bất thân. Những buổi tiệc như yến tiệc thưởng xuân, lễ tế trời đất, kỳ thật chính là yến tiệc xem mặt của nam thanh nữ tú. Bình thường nếu đã vừa ý nhau từ trước, hẹn hò đi dạo chơi cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với công bộ thượng thư mà nói, vấn đề lại lớn rồi. Hứa Yên Miểu, ngươi nói xem, tại sao chuyện lớn như vậy, nó lại không chịu nói với ta một tiếng, ta là cha nó cơ mà. Ban đầu là tức giận, nói đến đây, công bộ thượng thư lại có chút bi thương. Nếu nó thật sự thích, ta cũng có thể chia rẽ uyên ương sao? Chẳng lẽ, cách chương...